Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831. Chương 831. Cuồn cuộn sóng ngầm biển rộng. John, phát sinh cái gì sao? Trên bong thuyền, Momonga khiếp sợ nhìn John vừa nãy cái kia cỗ mãnh liệt Haki chập chờn hắn đứng mũi chịu sào. Cũng là khó chịu nhất một cái, bởi vậy hắn rõ ràng nhất. Nguồn sức mạnh kia bên trong ẩn chứa đồ vật là không giống với tầm thường Haosoku như. Vậy có lực xung kích, mênh mông cuồn cuộn Haki bao phủ bản bộ Marineford, nhưng không có bất luận một ai bởi vậy té xỉu, thực lực nhỏ yếu, tâm tính không kiên định người chỉ là vô lực sụi lơ ngồi xuống. Hay hoặc là ánh mắt dại ra ngã quỵ ở mặt đất, không có ai bởi vì xung kích mất đi ý thức. Nhưng hết thảy mọi người sản sinh một loại quỳ bái kích động, loại này Haosoku quả thực chưa từng nghe thấy. Đi ra khoang thuyền, nghe vậy, John ngớ ngẩn, cười nói, không có gì, có điều nghĩ thông suốt một vấn đề mà thôi. Ồ, vậy hẳn là rất trọng yếu vấn đề chứ. Momonga nhíu mày, bất mãn nhìn hắn làm John lính mới sát hạch huấn luyện viên. Sau khi tốt nghiệp hai người quan hệ cũng không tệ. Hiện tại như vậy qua loa cho xong. Momonga tự nhiên không hài lòng đối với này. John lười cợt, lấy ra xì gà cho Momonga thiêu đốt. Đừng hẹp hòi như thế mà Momonga tiền bối. Ta cũng không biết giải thích thế nào, ta chỉ có thể nói ta nghĩ rõ ràng chính mình là ai. Cùng với ở cái này hỗn loạn thời đại chuyển chiết điểm, chính mình nên làm cái gì mà thôi. Cầm xì gà hút một hơi, Momonga liếc mắt nhìn hắn, một lát sau thở dài, có thể nghĩ rõ ràng vấn đề này đã rất đáng gờm. Dừng một chút, không đợi John trả lời, Momonga nỗ nỗ cằm, được rồi, không có chuyện gì ngươi liền đi xuống đi, ta lập tức muốn xuất phát. Đúng rồi, nguyên soái vừa phái người lại đây hỏi dò, nếu ngươi đi ra, chính mình qua đi một chuyến đi. Vậy được, vậy ta liền không quấy rầy. John gật gù, tung người một cái nhảy xuống bong tàu, nhìn theo quân hạm chạy cách càng. John yên lặng ngậm xì gà, một lát sau khóe miệng nhếch lên, nhiên mà mặc dù như thế, thế giới này chung quy muốn xem thực lực nói chuyện, không có thực lực, dù cho tư tưởng cảnh giới lại cao thượng vô thượng, cũng có điều là nhấc lên sẽ khiến người ta cảm thấy tiếc hận một hạt bụi, nhớ tới trong thánh địa. Im, John hít sâu một cái, đem xì gà gỡ xuống, thở ra một hơi, thế giới thay đổi người. Trước tiên đánh thắng này trận đấu nói sau đi, tân thế giới. Không biết hải vực, một chiếc hòn đảo trạng trên thuyền lớn. Oreko chậm rãi bước đi vào nội sảnh, bỗng nhiên vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới ngươi thật sự cùng người liên thủ. Này có thể không giống như là ngươi. Redfield tiên sinh nhìn ở sofa Uehira tĩnh uống trà, một thân màu đỏ tươi lễ phục áo choàng nam tử. Oreko không khỏi bữa xuống bước chân, đứng ở cửa, cái này quái vật mạnh mẽ đến đâu. Đã từng là thời đại kia một thành viên Oreko nhưng không thường rõ ràng. Không cẩn thận một chút, nói không chắc thật sự sẽ lật thuyền trong mương đối với này. Red Cao, Hồng Bá Tước, cao ngạo Redfield, trước thời đại chân chính cường giả tối đỉnh, chỉ dựa vào một người liền cùng Roger, dâu trắng sánh vai cùng nhau quái vật. Và Chick Redfield mặt không biến sắc, nâng chung trà lên nhấp một miếng. A, cũng không có, hắn vẻ mặt không hề lay động, đối với Oreko kiêng kỵ coi như không có gì, bày ra đầy đủ tự tin liếc nhìn cùng Oreko đứng sóng vai tráng hán. Hắn chậm rãi nói, chỉ là ở trên đường trùng hợp gặp phải Bernie Won tiên sinh, cùng hắn có mục đích giống nhau địa, vì lẽ đó đáp một đoạn thuận gió thuyền. Nói đến đây, Redfield nhạy nhíu mày, ngược lại là ngươi Thiên Long Nhân Bảo Quân, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở này, xem ra đồn đại là thật sự. Uôn tiên sinh, chiếc thuyền lớn này, tài chính khởi nguồn xác thực là ngươi. Đối với này, Oreko hờ hững iso, nở nụ cười. Uôn tiên sinh giống như ta đều là kẻ báo thù, đủ khả năng sự tình, tại hạ sao từ chối. Lời khách sáo liền nói đến đây đi. Lúc này, vẫn chưa từng mở miệng, Uôn bước trầm trọng bước tiến đi qua Oreco bên người. Đi tới Redfield đối diện trên ghế salon, đặt mông ngồi xuống, đại gia đều sẽ không thật sự tín nhiệm đối phương. Vì lẽ đó liên không liên thủ đề tài không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có điều là theo như nhu cầu mỗi bên thôi, người giúp đỡ ta tài chính xây dựng báo thù vũ khí. Không cũng là đánh nhường ta thăm dò hải quân mục đích sao? Uôn hơi nheo mắt lại, một luồng khí tức hung sát khuếch tán ra đến, người sẽ hối hận. Oreco bởi vì ta ra tay sau, liền không liên quan đến ngươi, thật sao? Hy vọng như thế chứ, Oreco trầm ổn cười nói, lập tức vẻ mặt lạnh lẽo, có điều ta cần phải nhắc nhở ngươi chính là, tuyệt đối không nên coi khinh hải quân bọn hắn bây giờ. Không giống với 30 năm trước, vù, khủng bố Busosoku Haki chấn động không khí, truyền đến từng trận ong ong. Uôn bỗng nhiên vứt khẩn nắm đấm, lạnh lùng nói, ngươi đang cười nhạo ta. Tuyệt đối không phải ý này, ta chỉ là ở trần thuật một sự thật. Ồ, thật sao? Uôn vẻ mặt càng ngày càng không quen, tay thả ở trước người bàn trà bày ra phóng hỏa thương. Súng lên, một luồng không tên cảm giác nguy hiểm đột nhiên hiện lên, hắn nói cũng không sai. Uôn, bỗng nhiên, Redfield nhẹ giọng mở miệng, đừng quên chúng ta ở LV6 thời điểm từng thấy cái kia tên tiểu quỷ. Hiện tại hải quân có thể đánh ra hải quân nguyên niên, năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa, thịnh thế quân uy, thực lực tuyệt đối không phải ngày xưa có thể so với. Thấy này, Uôn vẻ mặt thu lại, hừ, những người thất bại kia có thể không coi là cái gì, là thời điểm nhường hải quân hồi tưởng lại chân chính đại hải tặc khủng bố cỡ nào. Một trường phong ba trừ khử trong vô hình trong lúc đó. Redfield vẻ mặt như cũ bình tĩnh, quay đầu hỏi, đúng là ngươi? Oreco, ta nghe nói nước Wano gặp phải một điểm chuyện phiền toái. Cái gì báo thủ vong linh xuất hiện, ngươi không vội chạy trở về sao? Hừ hừ, đang chuẩn bị như thế làm đây, chỉ có điều nghe nói đại danh đỉnh đỉnh hồng bá tước khôi phục thanh xuân, vì lẽ đó qua ấn bái phỏng một hồi. Dù sao ngài nhưng là lão tiền bối, thấy Redfield không có trả lời, Oreco nhếch miệng cười, tiếp tục nói, có một đám như vậy vô căn cứ minh hữu, tại hạ cũng rất bất đắc dĩ, có vẻ như ta cũng có thể hiểu được. Hai vị không cùng do người năm lý do, đối với này, hai người một cái nhắm mắt trầm tư, một cái bưng trà không nói. Như cũ không để ý đến Oreco nhún nhún vai, được rồi, một người quý tộc lễ sau, xoay người rời đi đưa đi Oreco. Redfield đứng lên, nói rằng, cái kia tên tiểu quỷ nhất định phải để cho ta. Uôn, đây là ta cùng hắn trong lúc đó ước định, dựa vào cái gì? Ta cũng muốn cùng hải quân đại tân sinh người mạnh nhất qua so chiêu, phản bác một câu sau. Uôn bỗng nhiên nhún nhún vai, có điều không đáng kể. Dù sao kẻ thù của ta là hải quân, những lão gia hỏa kia toàn bộ không giống ngươi, chỉ có gặp. Đối với này, Redfield không có phản bác, chỉ là yên lặng vứt quấn rồi trong tay đặc chế cây dù. Biểu hiện băng hàn, một trường phong ba sắp đến, mà hải quân lúc này đối với này cũng không biết, theo tháng ngày một ten tần qua đi. Bản bộ bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị, đây là Aokiji bị thương đệ 4-5 ngày. Nhưng mà thánh địa tin tức truyền đến, như cũ không thể lạc quan. Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, ở lo dưới sự giúp đỡ, bọn họ thành công đem Aokiji đại tướng vỡ vụn sau lún vào nội tạng cùng bộ phận cơ thịt, toàn bộ xương mảnh vỡ lần lượt thanh trừ, nhưng tâm phổi công năng như cũ không có thức tỉnh. Nhất định phải thông qua máy móc duy trì tim đập cùng hô hấp. John đứng lên đến đem tình huống báo cáo cho Akainu cùng với Dư. Ta, đồng sự, vẻ mặt nghiêm nghị, Vegapunk đã ở qua tay nghiên cứu Caesar lưu lại vạn năng gen dịch. Hy vọng có thể mượn ta tế bào tự lành năng lực, trợ giúp hắn khôi phục Caesar vạn năng gen dịch. Cái kia không phải dẫn đến thiên long nhân các quý tộc diệt vong hung phạm sao? Suru hút vào ngụm khí lạnh. Mọi người đang ngồi người đều là biết được thiên long nhân diệt tộc một chuyện hạt nhân tầng. Đối với việc này khá là quan tâm. Tự nhiên rõ ràng nguyên do trong đó mà vạn năng gen dịch. Chính là Caesar sản xuất cái kia một hồi thảm kịch căn nguyên đối với này. John gật gù, trên thực tế, vạn năng gen dịch bản ý là tốt. Thân thể thí nghiệm cũng cho thấy hiệu quả hoàn mỹ đạt đến thí nghiệm trình độ. Nhưng Kuzan hiện nay tình trạng cơ thể quá chênh lệch, ta sợ hắn không kháng nổi đi. Đối với này, Kizaru chép miệng một cái, nhắc nhở, cái kia đồ vật cải thiện thể chất có thể không phải tiến lên dần dần đến. Thuộc về hung thuốc một loại, nghe vậy, mọi người dồn dập trầm mặc xác thực. Kuzan hiện nay tình trạng cơ thể như là ngã nát đồ sứ ở nhựa cao su ảnh hưởng dính vào nhau. Mà vạn năng gen dịch lại như cao áp súng bắn nước. Mãnh liệt mà mạnh mẽ mặc kệ bản ý đúng hay không tốt. Vác không được dược hiệu. Vậy thì là hung thuốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.